Tỷ Uyển Giao bị Triệu Hoàng Lâm nhìn vậy cảm thấy hoảng, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng giờ hai người ở chung, khiến Tỷ Uyển Giao ngực vừa mừng vừa sợ, sợ lại nhiều hơn. Tỷ Uyển Giao gọi kêu hắn, thân hình Triệu Hoàng Lâm lay động, phục hồi tinh thần lại. Kỳ thực, hắn vừa rồi không có nhìn Tỷ Uyển Giao, chỉ là thất thần mà thôi. Bây giờ, hắn mới chân chính nhìn Tỷ Uyển Giao, trong mắt đột nhiên dâng cố chán ghét. Tỷ Uyển Giao cũng là phát hiện tia chán ghét trong mắt Triệu Hoàng Lâm, không khỏi kinh ngạc. Hoàng Lâm, Vinh đây là đang nhìn muội sao? Mỗi lần hắn nhìn nàng, trong mắt đều mang theo ôn nhu, thâm tình, chưa bao giờ giống như vậy, mang theo nồng nặc chán ghét. Tỷ Uyển Giao quả thực không thể tin được hai mắt của mình, người trước mặt này chính là Triệu Hoàng Lâm mình ngày nhớ đêm mong ư. Vinh cũng muốn hỏi một câu, cô gái trước mặt huynh là muội thật sao? Uyển Giao. Triệu Hoàng Lâm tự tiếu phi tiếu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối mặt nụ cười chế giễu của Triệu Hoàng Lâm, Tỷ Uyển Giao cảm thấy rất đau. Hoàng Lâm, đã xảy ra chuyện gì? Tỷ Uyển Giao lấy hết dũng khí, bước đến trước mặt Triệu Hoàng Lâm. Chưa đến một nửa, Triệu Hoàng Lâm lại lạnh lùng nói, đừng tới đây, đừng nhúc nhích. Vinh không muốn tới gần muội. Móng tay âm thầm đâm vào bàn tay nàng, cảm giác đau đớn khiến viền mắt nóng lên, một giọt nước mắt rơi xuống. Hoàng Lâm, tại sao Vinh có thể đối với muội như vậy? Ủy khuất, sợ hãi tất cả đều giống như gai nhọn đâm vào lòng Tỷ Uyển Giao. Triệu Hoàng Lâm lạnh lùng nhìn Tỷ Uyển Giao, cái ánh mắt xa lạ mà lạnh lùng này, Tỷ Uyển Giao biết, Triệu Hoàng Lâm chỉ nhìn người mà mình chán ghét bằng ánh mắt đó. Vì cái gì mà bây giờ, hắn lại dùng ánh mắt này nhìn nàng? Mấy năm nay, muội đã làm gì? Gạt huynh hết lần này đến lần khác, vì sao không nói cho huynh biết, tại sao lại trở thành người như vậy? Hoàng Lâm, muội không hiểu huynh đang nói cái gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tỷ Uyển Giao nghe không hiểu, nhưng lại rất khẩn trương, từ thái độ Triệu Hoàng Lâm đối với nàng không khó để nhìn ra, hắn lúc này hình như cực kỳ chán ghét nàng. Sự thật này giống như sấm sét giữa trời quang, mãnh liệt đánh vào người Tỷ Uyển Giao. Nàng tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, không phải là muốn cùng Triệu Hoàng Lâm nắm tay đến gài sao? Vì sao ngay lúc này lại xảy ra biến cố? Muội hãy thành thật trả lời ta vài vấn đề đi. Triệu Hoàng Lâm lặng lẽ nở một ôi với chính mình. Hôm nay hắn nhất định phải chính tai nghe thấy Tỷ Uyển Giao nói ra. Sau khi tiếp thu hết chuyện này, sẽ bỏ đi ngay. Xoang mũi Tỷ Uyển Giao đều là mùi rượu từ người Triệu Hoàng Lâm phát ra, lạnh lẽo khiến người ta hít thở không thông. Vinh hỏi đi, muội đố kỵ Trần Vi đúng hay không? Trong mắt Triệu Hoàng Lâm lấy lại một tia chấn định, không hề giống lúc nãy mông lung như vậy. Ngữ của hắn trầm ổn, căn bản không hề giống người say rượu. Tỷ Uyển Giao nghe vấn đề này càng cảm thấy trong lòng chua xót. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Triệu Hoàng Lâm, thật lâu không nói. Rất khó trả lời sao? Triệu Hoàng Lâm cười nhạt, vậy liền đổi một câu đơn giản hơn. Nước mắt Tỷ Uyển Giao rơi xuống, hóa ra hắn đối với mình tỏ ra thái độ như vậy cũng là vì nữ nhân kia sao? 5 năm trước khi gặp Trần Vi, Tỷ Uyển Giao cảm nhận được áp lực vô hình, đều là nữ nhân, đều thích Triệu Hoàng Lâm, nàng sao không phát hiện được Trần Vi có ý với Triệu Hoàng Lâm chứ? Trần Vi tốt đẹp như thế, ưu nhã như thế, khiến Tỷ Uyển Giao sợ hãi. Nàng mới chân chính ý thức được, tình cảm giữa nàng và Triệu Hoàng Lâm không ổn định, cũng không giống suy nghĩ lúc trước. Tình cảm vững chắc như núi, nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời, cho nên bắt đầu đố kỵ với Trần Vi, bắt đầu kiêng kỵ Trần Vi, thậm chí còn dùng vài thủ đoạn nhỏ không cho người khác biết, mong muốn tách Trần Vi ra khỏi Triệu Hoàng Lâm vĩnh viễn. Vì sao? Đã biết khổ tâm tính toán như vậy, kết quả, Triệu Hoàng Lâm vẫn không thể quên được Trần Vi, thậm chí còn vì nàng ta mà không tiếc trở mặt với nàng sao? 5 năm trước, muội đưa Trần Vi túi hương, có phải đã lén bỏ tờ giấy vào trong đó cảnh cáo nàng ta? Triệu Hoàng Lâm không chớp mắt nhìn chằm chằm Tỷ Uyển Giao, giọng nói lạnh lùng khiến Tỷ Uyển Giao đau lòng. Nàng lệ rơi đầy mặt nhìn Triệu Hoàng Lâm, không thể tin lắc đầu. Sau đó vài bước đến bên cạnh Triệu Hoàng Lâm, nắm tay áo của hắn khóc, là Trần Vi nói cho huynh sao? Lẽ nào huynh thà rằng tin nàng, cũng không tin muội? Đáp án của muội. Triệu Hoàng Lâm không nhịn được dục một lần, sau đó hất tay Tỷ Uyển Giao ra. Tỷ Uyển Giao bi thương, nàng cắn chặt hàm răng, oán hận nói, muội không có, nếu như là Trần Vi nói cho huynh biết, nhất định là nàng hãm hại muội mà nói bậy. Hoàng Lâm, lẽ nào huynh không phát hiện, nàng đã sớm tiết một ít huynh, cùng muội tranh đoạt tình cảm với huynh, nàng không từ thủ đoạn. Triệu Hoàng Lâm đột nhiên rút lại ánh nhìn trên người nàng, quát một tiếng, huynh cho muội một cơ hội nữa, muội nên nói thật đi. Hoàng Lâm, Tỷ Uyển Giao cắn môi, thần sắc bi thương nhìn hắn, không phải là Trần Vi, là Tương Nghi nói cho huynh biết. Triệu Hoàng Lâm mặt không chút thay đổi nói, huynh nói rồi, cả đời này của huynh chỉ có ba người phụ nữ quan trọng nhất. Đầu tiên chính là tiểu muội, thứ hai là Bích Oánh mẫu thân, thứ ba là cô gái mà huynh yêu thương nhất. Chính An hai cô gái sẽ đi cùng huynh đến hết cả cuộc đời. Cho nên, tiểu muội nói, huynh nhất định tin không chút nghi ngờ, là Tương Nghi nói cho huynh biết. Con bé sao lại biết? Tỷ Uyển Giao bất khả tư nghị, nước mắt ngừng rơi, chỉ còn lại một tia u oán không ai phát hiện ra, đúng là Triệu Tương Nghi, hiện tại đã thừa nhận. Triệu Hoàng Lâm cười chào phúng, sau đó tiếp tục đề tài, muội không hài lòng với thứ tự mà huynh nhận định, tại sao không hài lòng? Huynh không phải đã đáp ứng muội, sẽ đối đãi với muội tốt hơn những kẻ khác, muội còn không hài lòng cái gì nữa? Muội huynh nghe muội giải thích, chuyện túi hương kia là hiểu lầm, hãy nghe muội giải thích. Tỷ Uyển Giao luống cuống, nàng hiện đã biết chuyện gì đã xảy ra rồi, cũng rõ ràng nhận thức được kết cục sẽ thế nào. Huynh chỉ cần muội thừa nhận, không cần muội giải thích. Triệu Hoàng Lâm lười nghe lời giải thích vô nghĩa của nàng, lại nói tiếp, còn một chuyện nữa, muội cầu xin huynh, đừng có đối với muội như vậy, đừng bỏ rơi muội được không? Muội rất sợ, muội thực sự rất sợ, cầu xin huynh đừng tàn nhẫn như vậy. Tỷ Uyển Giao lần thứ hai rơi nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng thương nói. Nhưng Triệu Hoàng Lâm chỉ là hơi đau lòng, không động dung, không quan tâm đến sự bất lực của nàng, lạnh lùng nói, Trần Vi từ kinh thành gửi cho thư cho huynh, muội để đâu rồi? Lần này, Triệu Hoàng Lâm không có giống như vừa nãy ẩn ý hỏi Tỷ Uyển Giao có ngầm lấy thư của Trần Vi không, mà là trực tiếp hỏi nàng, thư ở đâu? Hiển nhiên hắn đã sớm thất vọng đối với Tỷ Uyển Giao, không muốn tốn thời gian hỏi nàng, mà ép nàng thừa nhận, trực tiếp hỏi kết quả. Huynh, thích nữ nhân kia sao? Tỷ Uyển Giao đột nhiên trở nên lãnh tĩnh, lãnh đạm cộng bình tĩnh. Nàng ngước mắt nhìn thẳng vào mắt Triệu Hoàng Lâm, mấy năm qua nàng vẫn không dám đối mặt, tìm cách trốn tránh vấn đề này, cuối cùng cũng phải đối mặt. Trong mắt Triệu Hoàng Lâm lóe lên tia sáng, trong đầu hiện lên gương mặt mỹ lệ, trầm tĩnh của Trần Vi. Hắn cố đè nén cảm xúc khó hiểu ấy lại, bình tĩnh nói ra, chuyện giữa chúng ta, cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với nàng. Vậy huynh có thể cho muội một cơ hội, chúng ta sẽ giống như lúc trước, quên đi những chuyện này. Muội xin thề, muội không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn này nữa. Tỷ Uyển Giao thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Nhưng Triệu Hoàng Lâm mặt không đổi sắc, thư ở đâu? Theo tính tình của muội, nếu đã nhận được, sẽ tìm người biết chữ, đọc thư cho muội đúng không? Cảm gì ác bị đoán trúng tâm tư không tốt tí nào. Tỷ Uyển Giao a án chặt môi, sắc mặt không tốt. Tại sao huynh lại kiên trì muốn đọc thư? Sao lại biết chuyện này? Người nói cho huynh biết là Trần Vi hay là Tương Nghi? Giọng nói Tỷ Uyển Giao trở nên bất thiện. Chuyện này vẫn là một bí mật, không có ai ngoài Trần Vi ra biết được. Huynh không có thời gian nghe muội nói nhiều như vậy. Triệu Hoàng Lâm nhíu mày, muội không cho huynh xem thư cũng không sao, hôm nay huynh tới chỉ muốn nói cho muội biết. Triệu Hoàng Lâm đến gần Tỷ Uyển Giao, mắt nhìn nàng, hai người lúc này rất gần nhau. Uyển Giao, là muội hủy đi tín nhiệm và những ảo tưởng tốt đẹp của huynh với muội, không nên trách ai cả, lại càng không nên đi tìm Tương Nghi gây rối, bằng không huynh sẽ không bỏ qua cho muội. Giọng nói Triệu Hoàng Lâm như là địa ngục truyền đến cảnh báo, khiến Tề Uyển Giao hoảng loạn và tuyệt vọng. Hoàng Lâm, muội van cầu huynh. Tề Uyển Giao khóc cả người run, cho muội một cơ hội nữa, tha thứ cho muội được không? Muội làm những điều này là muội quan tâm đến huynh, muội sợ Trần Vi sẽ cướp huynh đi, muội sợ huynh bị Trần Vi hấp dẫn. Nàng quá tốt đẹp, mà muội vẫn không xứng với huynh. Huynh không hiểu, từ khi nào muội trở nên xấu xa như vậy? Đối mặt Tề Uyển Giao cầu tình, Triệu Hoàng Lâm không chút lưu tình nói như vậy. Tề Uyển Giao cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này, nàng cảm giác sâu sắc được nỗi đau thiên băng địa liệt, trời long đất lở. Thế giới mà nàng luôn cẩn thận bảo vệ đã sụp đổ, không còn rồi, không còn gì nữa. Triệu Hoàng Lâm nên nói điều nói xong, xoay người muốn đi nhưng Tề Uyển Giao bất thình lình từ phía sau ôm lấy Triệu Hoàng Lâm, không cần đi, Hoàng Lâm, không nên đối với muội như vậy, đừng bỏ rơi muội mà. Huynh đã đáp ứng muội, mặc kệ chuyện gì xảy ra, sẽ ở bên cạnh muội mà, đó là cam kết ngày trước nói với muội thôi. Huynh không có nghĩa vụ tuân thủ lời hứa với nữ nhân đáng ghét mà huynh vứt bỏ. Triệu Hoàng Lâm mệt mỏi nhắm hai mắt lại, tâm đã lạnh, không phải là vì muội cản trở tâm ý của Trần Vi, mà là bộ dạng muội bây giờ khiến ta chán ghét. Muội cũng nói với huynh rằng lời hứa hẹn ấy chân quý với muội thế nào, vậy tại sao không hảo hảo mà chờ huynh? Vì sao không tin huynh mà lại đi tin tưởng tà niệm của muội? Muội dần dần thay đổi, ép huynh chán ghét muội. Uyển Giao, đã từng huynh thật tâm thích muội, huynh muốn xây dựng cho muội một cuộc sống hạnh phúc, nhưng muội không hề để tâm đến, chỉ xem mình có xứng với huynh không. Thật ra không phải xứng hay không xứng là do huynh làm chủ, chỉ cần muội thích huynh là tốt rồi, cần gì phải quan tâm những thứ kia. Tại sao muội không nghe lời huynh nói? Tỷ Uyển Giao thất thần nghe Triệu Hoàng Lâm nói xong, trong lòng đau không chịu được, khóc nói, muội biết sai rồi, muội biết sai rồi Hoàng Lâm, từ giờ trở đi muội không bao giờ đố kỵ Trần Vi nữa, muội không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn thế nữa, muội sẽ ở một chỗ chờ huynh, tha thứ cho muội, đừng bỏ muội mà, muội cầu xin huynh. Nàng khóc rất nhiều nhưng sắc mặt Triệu Hoàng Lâm vẫn như cũ không thay đổi. Chậm rồi, hết thảy đều chậm, cũng không thể quay về như trước. Tỷ Uyển Giao ôm Triệu Hoàng Lâm càng chặt hơn, không cần, đừng có tàn nhẫn như vậy với muội mà Hoàng Lâm, tới bây giờ huynh vẫn chưa nói với muội những điều này. Nếu là lúc trước huynh nói rõ cho muội biết suy nghĩ trong lòng huynh, muội sẽ không làm vậy. Muội làm những chuyện đó với Trần Vi là do muội không biết suy nghĩ trong lòng huynh, muội vô cùng lo lắng nên mới làm vậy, muội không muốn. Triệu Hoàng Lâm kéo hai tay Tỷ Uyển Giao đang ôm mình ra, xoay người lại, lạnh lùng nhìn nàng, giữa chúng ta đã kết thúc, từ hôm nay trở đi huynh sẽ không dành cho muội thêm một tia tình cảm nào nữa, đó là lãng phí. Không nước mắt Tề Uyển Giao như cạn khô, hai mắt đau đớn, thậm chí còn bi ai hơn, nàng đã quên khóc là như thế nào. Cuối cùng, huynh cảnh cáo muội lần nữa, chuyện giữa chúng ta cho tới bây giờ không liên quan đến ai cả, là do chúng ta. Muội không nên trách cứ ai hết, nhất là Tương Nghi, nếu muội khiến Tương Nghi gặp chuyện không tốt gì, huynh sẽ không tha cho muội đơn giản như vậy đâu. Triệu Hoàng Lâm lạnh lùng nói, xoay người rời đi. Tỷ Uyển Giao ngồi bệt xuống đất, im lặng ngồi dưới đất, hai tay ôm lấy chính mình thật chặt. Cửa chi nha một tiếng, cửa mở ra, Triệu Hoàng Lâm thất thần đi ra. Ngoài cửa rất nhiều người đứng đó, Quách Thị, con của Triệu Hữu Căn, còn có Triệu Tương Nghi và Trần Vi mới chạy đến. Mới vừa rồi trong phòng Tỷ Uyển Giao vang lên tiếng khóc cầu xin, mọi người đều nghe thấy, về phần đã xảy ra chuyện gì, mấy người Quách Thị vẫn không biết. Có điều, Triệu Tương Nghi và Trần Vi lại biết rất rõ, nhìn Triệu Hoàng Lâm thất hồn lạc phách, Tỷ Uyển Giao đau lòng khóc ở trong phòng, trong lòng Triệu Tương Nghi có một tia đau đớn, mặc dù nàng không hối hận hành động của mình, nhưng khi thấy kết quả này, trong lòng nàng còn đau hơn. Ngươi không sao chứ? Trần Vi theo bản năng bước đến, lo lắng hỏi Triệu Hoàng Lâm. Triệu Hoàng Lâm không trả lời, miễn cưỡng bước tới mỉm cười vấn an Quách thị, sau đó rời khỏi nhà Triệu Hữu Căn. Triệu Tương Nghi nhìn bóng lưng Triệu Hoàng Lâm, lại nhìn Tỷ Uyển Giao đang tuyệt vọng khóc trong phòng, liền bước đến trước cửa phòng ngủ. Tỷ Uyển Giao còn chưa đi vào, Tỷ Uyển Giao đã xông đến đóng sập cửa lại, dọa Triệu Tương Nghi và mọi người giật mình chưa từng thấy qua Tỷ Uyển Giao thất lễ mà điên cuồng như vậy. Triệu Tương Nghi chỉ đành nói với Quách thị, thím, mấy ngày này hãy trông chừng Uyển Giao tỷ tỷ, đừng để tỷ ấy luẩn quẩn trong lòng. Còn chuyện gì đã xảy ra, thím đừng hỏi, càng đừng nhắc tới việc này. Cứ như vậy để nó qua đi, không cứu vãn được đâu. Quách thị kinh hãi, mọi người vẫn xem Tề Uyển Giao và Triệu Hoàng Lâm là một đôi, vừa rồi hai người ở trong phòng tranh cãi. Quách thị cũng tưởng là vợ chồng so cãi nhau, nhưng nghe khẩu khí của Triệu Tương Nghi, giống như là quan hệ giữa Triệu Hoàng Lâm và Tề Uyển Giao không còn như trước. Để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, Quách thị hỏi, hai người bọn nó không sao chứ? Lẽ nào bọn nó? Triệu Tương Nghi gật đầu, giống như thím nghĩ, Uyển Giao tỷ tỷ và ca ca con không thể nào. Con thay ca ca con xin lỗi, vì đã trì hoãn Uyển Giao tỷ tỷ lâu như vậy. Thế nhưng, cũng xin thím đừng trách ca ca con, bởi vì trong chuyện này, ai cũng sai, nhất là Uyển Giao tỷ tỷ. Quách thị nghe không hiểu, nhưng bà có thể khẳng định, Tỷ Uyển Giao và Triệu Hoàng Lâm có tình cảm với là thật. Phảng phất rất khó tiêu hóa kết quả này, sắc mặt Quách thị không tốt lắm, cho dù bà không hiểu biết nhiều, nhưng không thể làm gì khác, đáp ứng Triệu Tương Nghi, trông chừng Tỷ Uyển Giao, chiếu cố nàng. Nhã Nhặn tiễn Triệu Tương Nghi và Trần Vi. Triệu Tương Nghi và Trần Vi ngồi xe ngựa hồi phủ, 10 ngón tay Trần Vi đan vào nhau, mày nhíu chặt. Hôm nay Triệu Hoàng Lâm như vậy, hù chết tỷ, cũng hù muội. Triệu Tương Nghi gật đầu, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ chuyện của mẫu thân ruột ra, ca ca muội chưa bao giờ hành động như vậy với ai hết. Hắn hận Tỷ Uyển Giao sao? Lúc Trần Vi nói lời này, không thể khống chế được thân thể run lên. Mặc dù vấn đề của Triệu Hoàng Lâm và Tỷ Uyển Giao không liên quan đến ngoại nhân như Trần Vi, nhưng cũng vì cùng thích Triệu Hoàng Lâm, nên trong lòng cũng sinh ra một cảm giác áy náy. Không đâu, muội nghĩ, từ nay về sau, ca ca đối với Uyển Giao tỷ tỷ không thích không hận. Thật ra như vậy càng đáng sợ hơn, bởi vì ca đối với tỷ ấy không còn chút tình cảm nữa. Triệu Tương Nghi thở dài, muội thấy Uyển Giao tỷ tỷ thật đáng thương, trông mong nhiều năm như vậy, cuối cùng phải nhận quả đắng. Nhưng không thể trách được ai, là do chính tay tỷ ấy hủy tất cả thôi. Trần Vi cũng thở dài một hơi, một mà vừa rồi, mặc dù tỷ chỉ là một người ngoài cuộc, nhưng tỷ có thể cảm nhận sâu sắc được sự tuyệt vọng của chính Tỷ Uyển Giao. Trước hôm nay, muội cũng khó tưởng tượng được, tỷ ấy lại trở nên xa lạ như vậy. Muội biết ca ca rất thích tỷ ấy, muội nghĩ ca ca bây giờ đang thất vọng lắm. Tương Nghi lắc đầu, kỳ thực, ở trong chuyện này, Uyển Giao tỷ tỷ mặc dù nhìn thật đáng thương, nhưng muội nghĩ đáng thương nhất là ca ca muội. Vốn yêu Uyển Giao tỷ tỷ, còn hứa hẹn với tỷ ấy vẽ ra tương lai của cả hai ai. Đột nhiên biết chân tướng, giống như biết tin dữ, trong khoảnh khắc đó cái gì cũng thay đổi. Muốn ca ấy chuyển yêu thành ghét, ca ca phải dốc hết bao nhiêu sức lực đây. Tỷ cũng nghĩ vậy, tỷ vừa rồi chỉ muốn an ủi hắn, nhưng với muội thì sao cũng được. Nhưng hắn không cho tỷ cơ hội nào. Trần Vi đau lòng nói, mấy ngày này hãy để ca ấy được yên tĩnh, muội tin ca ca sẽ xử lý thật tốt. Triệu Tương Nghi khuyên Trần Vi, hơn nữa y theo tính tình của ca ca, vào lúc này không hy vọng người nào xuất hiện trước mặt mình, bởi vì ca ca không muốn người ta nhìn thấy bộ dáng bất lực tổn thương của mình. Xe ngựa ngừng lại, hai người nhìn nhau bất đắc dĩ, đều xuống xe. Hỏi thăm gia đình mới biết Triệu Hoàng Lâm vẫn chưa hồi phục, hẳn là đến hiệu thuốc rồi. Triệu Tương Nghi nói, để huynh ấy yên đi, chúng ta không nên can thiệp nhiều, chuyện sẽ rắc rối thêm. Lúc này có một gia đình coi tình tình nói, tiểu thư, ngài trở lại rồi, Bùi thiếu gia sáng nay đến quý phủ chờ ngài đấy. Trần Vi thấy thế, cười nói, mà thôi, chuyện gì đến rồi sẽ đến. Nếu tỷ không giúp được ca ca muội, tốt xấu gì cũng phải giúp muội. Triệu Tương Nghi nghe vậy, tâm động, quên đi, lúc này muội không có tâm tình đó, tùy ý đuổi hắn đi, hôm nào lại nói. Tỷ có tâm tình này là được, nhất mã quy nhất mã, không thể vì chuyện sáng nay mà bỏ qua chuyện này được. Nên làm gì thì phải làm, không phải muội đã nói sao, nếu như chúng ta biểu hiện sự lo lắng để hắn thấy, chỉ làm hắn cảm thấy nặng nề hơn, không bằng cứ xem như không có chuyện gì xảy ra đi. Trần Vi vỗ vai Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi hơi động dung, Vi tỷ tỷ, tỷ thật tốt, muội tin rằng sẽ có một ngày ca ca muội sẽ chú ý đến tỷ. Bây giờ tỷ không dám nghĩ, tỷ chỉ mong ca ca muội có thể thoát khỏi bóng ma của mình. Trần Vi thở dài. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, thử bồi tử quân chuẩn bị xong tư tưởng, Trần Vi làm như vô tình đi vào trong nhà thủy tạ mà bồi tử quân đang ngồi đợi. Triệu Tương Nghi hồi hộp trốn đằng sau hòn giả sơn, nghe hai người nói chuyện. Trần Vi nhìn thoáng qua giả sơn, khóe môi nhếch lên, sau đó ho nhẹ một tiếng. Tử quân ca, huynh ở đây làm gì? Bùi tử quân nghe tiếng bước chân tưởng là Triệu Tương Nghi, thầm mừng trong lòng, nhưng lúc quay đầu thì thấy đó là Trần Vi, sắc mặt Vi ám. À, là Vi Nhi sao? Ý gì đây? Sao thấy muội lại bày ra cái bộ mặt đó? Là cô nương nào có mị lực hấp dẫn huynh, khiến huynh không đem người khác để vào mắt vậy? Trần Vi cười trêu chọc, ngồi xuống đối diện Bùi tử quân. Bùi tử quân không hiểu vì sao Trần Vi lại trêu chọc mình, dầu dĩ nói, sao lại là muội? Trần Vi vừa cười, sau lại lắc đầu, là muội không tốt sao? Dừng một chút, lại hỏi, chờ Tương Nghi à? Hai má Bùi tử quân nóng lên, gật đầu, huynh có mấy lời muốn nói với muội ấy. A, nói gì thế, nói với muội đi, muội chuyển lời cho con bé. Lúc Bùi tử quân không để ý, trong mắt Trần Vi lóe lên một tai sáng, mặt cười đến giảo hoạt. Triệu Tương Nghi trốn ở sau giả sơn nghe được, lòng nói, Trần Vi cứ tiếp tục trêu ghẹo như vậy nữa, sẽ đem Bùi tử quân chọc cho xù lông mất. Bùi tử quân không ngờ Trần Vi sẽ nói như vậy, không giống nàng ngày thường tí nào, huống chi những lời hắn muốn nói đều là tâm ý nhiều năm của mình, phải nói trước mặt Triệu Tương Nghi mới được, sao có thể để cho người khác nói giúp. Không cần đâu, huynh đợi Tương Nghi tới, chính miệng nói cho muội ấy nghe. Bùi tử quân cười ôn nhu, mắt nhìn phía xa xa, hai người cùng nhau trở về à? Sao không thấy muội ấy đâu hết vậy? À, con bé ấy hả? Trần Vi lơ đãng nói, sau khi hồi phủ bị Triệu Thẩm Thẩm gọi đi rồi. Mặc dù có vẻ thờ ơ, nhưng mắt Trần Vi luôn đặt trên người Bùi tử quân, không bỏ sót một biểu tình nào trên mặt hắn. Muội ấy gây họa gì sao? Bùi tử quân không chút nghĩ ngợi hỏi. Trần Vi phúc một tiếng bật cười. Triệu Tương Nghi trốn ở sau giả sơn oán thầm Bùi tử quân vài câu, nàng là đứa không nghe lời vậy ư? Vừa nghe Vi tỷ tỷ nói, phản ứng đầu tiên là cho rằng nàng đã gây họa. Thật tốt cho một Bùi tử quân, a còng thăng sao thăng a còng. Bùi tử quân không ngừng hát hơi, ngượng ngùng lấy khăn lụa tùy thân lau mũi, dầu dĩ nói, thất lễ, có thể là trời trở gió. Triệu Tương Nghi há hốc mồm, chẳng lẽ là mình oán thầm có hiệu quả. Khôi phục lại sắc mặt bình thường, Bùi tử quân lại hỏi Trần Vi, vậy phải bao lâu nữa muội ấy mới tới? Trần Vi cười xấu xa, cũng không biết nữa, huynh có biết Triệu Thẩm Thẩm gọi con bé làm gì không? Rất ít thấy bộ dáng Trần Vi như vậy, Bùi tử quân sắp lại gần, có chút ngạc nhiên hỏi, làm cái gì? Trần Vi háng giọng một cái, rất là cao hứng nói, mấy ngày nay Triệu Thẩm Thẩm một mực an bài hôn sự cho Tương Nghi, có điều Tương Nghi hiếm khi coi trọng một ai đó, cho nên Triệu Thẩm Thẩm rất lo lắng, đó là đương nhiên. Bùi tử quân cũng rất cao hứng nói, như vậy chứng trong lòng Triệu Tương Nghi hắn vẫn có chút đại vị, như vậy có cơ hội rồi. Câu nói đó của huynh là sao vậy? Trần Vi soi mói nhìn Bùi tử quân chằm chằm, như là muốn nhìn thấu hắn. Bùi tử quân theo bản năng trốn tránh ánh mắt của Trần Vi, hàm hồ nói, không có gì, muội ói tiếp đi. Trần Vi nhìn Bùi tử quân, tiếp tục nói, chẳng qua, thật không phụ lòng người, Triệu Thẩm Thẩm kiên trì không ngừng, nỗ lực chuẩn bị cũng có hồi báo, Tương Nghi bây giờ đã ưng một người khổ, Khổ Bùi Tử Quân đột nhiên ho khan, sợ Trần Vi hiểu lầm, hiểu rõ tâm ý của hắn, vừa ho khan vừa giải thích, gió thật lớn, Vinh nhiễm lạnh rồi. Trần Vi không nói nhìn Bùi Tử Quân, lòng nói thừa nhận một chút sẽ chết a, nhiễm lạnh gì chứ? Một cơn gió còn không có, sao mà nhiễm lạnh được? Nga, vậy chúng ta đến viện của Tương Nghi chờ muội ấy đi. Trần Vi tiếp tục làm theo kế hoạch. Tia sáng trong mắt Bùi Tử Quân chợt lóe, bình tĩnh lại, hắn ngước đầu lên, nghiêm túc nhìn Trần Vi hỏi, muội nói, đều là thật sao? Tương Nghi, muội ấy thực sự nhìn chúng đối tượng Triệu Thẩm Thẩm an bài nghỉ thân. Trần Vi không cần nghĩ ngợi, không chút do dự gật đầu, ừ, đối phương họ Trương, người trên trấn, điều kiện các mặt đều rất tốt. Tương Nghi nhìn vừa nhìn bức hoa của hắn đã thương, nhờ Triệu Thẩm Thẩm hẹn gặp mặt, hảo hảo trò chuyện. Nếu không, con bé vì sao vừa mới trở về, Triệu Thẩm Thẩm không kịp chờ đợi gọi đi, chính là muốn dạy con bé vài cách khi nói chuyện, sợ đến lúc đó sẽ thất lễ. Vinh cũng biết, Tương Nghi xưa nay không câu nệ tiểu tiết mà Triệu Tương Nghi dựa nghiêng người vào hòn giả sơn, khóe miệng co rút, Trần Vi a Trần Vi, biện pháp của tỷ rất tuyệt nha. Thế nhưng, muội mê trai giống như tỷ nói sao? Còn vừa thấy đã thương, sao tỷ không nói là không phải là hắn thì không thể? Ánh mắt Bùi Tử Quân theo lời tự thuật của Trần Vi ngày càng lạnh hơn, hắn kinh ngạc nhìn Trần Vi, như vô tình hỏi, vị Trương thiếu gia kia là người thế nào? Các mặt đều tốt hết sao? So với hắn còn tốt hơn. Trần Vi thấy hiệu quả giống như mình muốn, tâm tình tốt vô cùng, thần tình bây giờ của Bùi Tử Quân hiển nhiên đã chứng minh trong lòng hắn rõ ràng có Triệu Tương Nghi. À, rất là tốt, ưu tú hơn huynh một chút. Trần Vi khiêu khích, tận lực kích động Bùi Tử Quân, quả nhiên là ta đáng chết, cứ kéo dài mãi. Bùi Tử Quân nhỏ giọng mắng chính mình, tức giận, nhiều hơn là đau lòng. Hai tay hắn nắm thành quyền, trong lúc nhất thời đối với Trương thiếu gia kia đố kỵ như lửa, quyết định sẽ đi gặp Trương thiếu gia, xem hắn ta có thật giống như lời Trần Vi nói, tốt đến vậy không? Gì, cái biểu tình này của huynh là gì thế? Trần Vi thấy thời cơ đã đến, bắt đầu hạ thủ với Bùi Tử Quân. Bùi Tử Quân suy sụp, lập tức thu lại thần tình đố kỵ và bi thương trên mặt lại, đổi thành sắc mặt thong dong như bình thường. À, không có gì, huynh có biểu tình gì đâu. Ha ha, Tương Nghi rốt cục gặp được người mình thích, huynh thật sự cao hứng thay cho muội ấy, thật tốt, thật tốt. Triệu Tương Nghi nghe lời xong, vốn còn đang mong đợi trong lòng chỉ nháy mắt đã sụp đổ, rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Bùi Tử Quân nghĩ như vậy sao? Đây mới là tâm ý của huynh ấy phải không? Hai tay hơi nắm lại, xoắn khăn tay. Trần Vi trợn tròn mắt, ở trong lòng thầm mắng Bùi Tử Quân là đồ đầu đất. Không nhanh không chậm hỏi, huynh thật sự nghĩ như thế? Bùi Tử Quân không dám đi nhìn thẳng vào mắt Trần Vi, chỉ hàm hồ ứng tiếng. Trần Vi cười khẽ, từ thần tình, cử chỉ vừa nãy của vị đường ca này, khẳng định rất để tâm đến Triệu Tương Nghi. Sau khi biết sự tồn tại của Trương thiếu gia, ánh mắt mang theo đố kỵ và hối hận, Trần Vi không có bỏ qua. Lúc này còn mạnh miệng chi nữa, thực sự là không hiểu nổi Bùi Tử Quân, xử lý chuyện tình cảm thế nào đây? Được rồi, muội không bồi huynh nữa, muội qua chỗ Tương Nghi bên kia cùng con bé tham khảo xem chuyện ngày mai gặp mặt Trương thiếu gia. Trần Vi đứng dậy, nói xong ly khai khỏi nhà thủy tạ một, hai bước. Đến bước thứ ba, Bùi Tử Quân cuối cùng đã chịu mở miệng, ngày mai đã gặp, có phải quá sớm hay không? Trần Vi đưa lưng về phía Bùi Tử Quân cảm thấy buồn cười, khó lắm mới nén cười lại, chậm rãi xoay người, nghĩ hoặc hỏi, hử, ý huynh là sao? Ý huynh là, tiểu thư khuê các, khó tránh rụt rè, huynh nghĩ Tương Nghi nên bỏ qua một đoạn thời gian nữa rồi hãy gặp Trương thiếu gia kia, bằng không, người ta còn nghĩ Tương Nghi rất gấp, lưu lại ấn tượng xấu. Bùi Tử Quân nói xong vài câu, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình. Hắn ngăn cản Trần Vi, không phải để nói mấy lời vô dụng này. Trần Vi càng nghĩ càng bực, nàng hận không thể đập chết Bùi Tử Quân. Nói tới nói lui còn chưa nói điểm chính, không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, thật tức chết mà. Nga, cái này không sao cả, có người nói Trương thiếu gia cũng rất thích Tương Nghi, đã sớm không kịp đợi muốn gặp con bé. Trần Vi lại khích tướng, ba chữ, không kịp đợi, ý rất mập mờ mà nặng nề. Bùi Tử Quân hiển nhiên là bị kích thích, không nghĩ nhiều, lo lắng nói, không được đi, Vinh sẽ đích thân đến nói với Triệu Thẩm Thẩm. Nói cái gì? Trần Vi đi về phía trước vài bước, nhìn thẳng vào mắt Bùi Tử Quân. Vinh nói đi, mau nói đi, Tương Nghi đang đứng sau hòn Giả Sơn, Vinh mau nói ra tâm ý của mình cho muội ấy nghe đi. Bề ngoài Trần Vi xem như không có gì, nhưng bên trong đã sớm hỗn loạn không ngừng. Đợi một hồi lâu, Bùi Tử Quân mới nói, ý của Vinh là, hôm nay Vinh tìm Tương Nghi là có chuyện quan trọng muốn nói. Nếu muội ấy còn đang chuẩn bị gặp mặt, Vinh mà nói, muội ấy cũng không để trong lòng đâu. Để đảm bảo lời Vinh nói có hiệu quả, Vinh nghĩ sẽ nhờ Triệu Thẩm Thẩm lùi ngày gặp mặt của Tương Nghi và Trương Thiếu Gia. Chí ít, cũng phải nói ra tâm ý của mình với Triệu Tương Nghi. Trần Vi bây giờ thiếu chút nữa muốn đập chết Bùi Tử Quân, tuy trên mặt thờ ơ, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Vinh nghĩ thật chu toàn, muội không quấy rầy để Vinh suy nghĩ tiếp vậy, muội đi bồi Tương Nghi. Khoan đã, chờ chút. Bùi Tử Quân lập tức gọi Trần Vi lại. Trần Vi âm thầm phát thệ, nếu như bây giờ còn không nói ra nữa, nàng sẽ thật sự đập chết Bùi Tử Quân. Muội giúp Vinh một chuyện. Bùi Tử Quân đột nhiên chỉnh trọng nói, giúp Vinh nói với Tương Nghi, sau đó nói với Triệu Thẩm Thẩm lùi ngày lại. Vinh tin năng lực của muội. Bây giờ Vinh còn chuyện phải làm, muội nói với Tương Nghi, chẳng vạng ngày hôm nay, Vinh ở Tiểu Uyển Tĩnh Phong chờ, thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với muội ấy. Khóe môi Trần Vi khẽ nhếch lên, gật đầu nói, ừ, muội sẽ nói. Lại nhìn thần sắc trên mặt Bùi Tử Quân, Trần Vi cũng đã đoán được chuyện quan trọng là chuyện gì rồi. Nhưng Triệu Tương Nghi trốn ở sau Giả Sơn không thấy rõ mặt Bùi Tử Quân, cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ lo lắng chờ đợi, đồng thời cũng rất thất vọng. Hóa ra, trong lòng Bùi Tử Quân, nàng là một cô nương không liên quan gì đúng không? Luôn chiếu cố, che chở, vui đùa cùng nhau và có với nhau những ký ức đẹp. Thực ra mình chỉ là một muội muội, giống như Mẫn Nhu, không hơn mức tình bạn, trở thành người yêu. Nghĩ như vậy, nàng càng thêm ảo não. Bùi Tử Quân thất hồn lạc phách ly khai. Trần Vi nhìn hắn đi xa, lẩm bẩm nói, sớm một chút nói ra khỏi miệng không phải tốt sao? Triệu Tương Nghi từ đằng sau Giả Sơn đi ra, gọi Trần Vi lại, thất vọng nói, muội đã nói mà, muội và huynh ấy căn bản không có khả năng, chỉ có một mình muội đơn phương mà thôi. Hai người các ngươi trong chuyện tình cảm đều là đại ngốc. Trần Vi tức giận nhìn Triệu Tương Nghi, sau lại xì cười, cho nên chả trách sao không tiến tới với nhau được. Đều lúc nào rồi mà tỷ còn có tâm tình cười muội. Triệu Tương Nghi rũ mi mắt, lẩm bẩm nói, ai có nói cho muội nghe, muội cũng nghe không hiểu đâu. Trần Vi khoát khoát tay, lại nhắc nhở, được rồi, bây giờ muội cần làm một việc, đó an hai đúng giờ đến Tiểu Uyển Tĩnh Phong, tin tỷ đi, chờ muội chính là kết quả tốt nhất mà muội mong đó. Hai mắt Triệu Tương Nghi sáng ngời. Trần Vi khẳng định gật đầu, đi, tỷ giúp muội chuẩn bị một bộ trang phục thật đẹp, khiến muội trở nên xinh đẹp đi gặp Tử Quân ca. Nhưng mà sau khi gặp nhau, muội không biết giải thích chuyện Trương Thiếu Gia cho huynh ấy thế nào nữa. Triệu Tương Nghi vừa đi vừa nói ra thắc mắc của mình. Trần Vi lắc đầu, trước đừng có giải thích, muội chỉ cần biểu hiện ái mộ Trương Thiếu Gia là được, hành xử tùy theo hoàn cảnh, tỷ tin rằng muội có thể làm được. Thấy vẻ mặt bí hiểm, thần thần bí bí của Trần Vi, Triệu Tương Nghi xấu hổ, nàng thật sự không định rõ phương hướng. Từ giữa trưa đến trạng vạng, Triệu Tương Nghi cơ hồ đếm ngược thời gian, nửa ngày ngắn ngủi, so với một ngày một đêm còn dài hơn. Khó khăn lắm mới gần tới trạng vạng, Triệu Tương Nghi ăn ngồi không yên, hỏi Bích Văn đã chuẩn bị xe ngựa tốt chưa. Thật ra, vấn đề này nàng đã hỏi mấy lần. Trần Vi nhìn những việc làm này của nàng, lén lút cười. Triệu Tương Nghi thỉnh thoảng cũng sẽ thầm cười chính mình, luôn cảm thấy mình giống như thiếu nữ lần đầu biết yêu ấy. Đến hẹn ước chạng vạng, Trần Vi cẩn thận chuẩn bị y phục cho Triệu Tương Nghi, váy gấm trắng thêu hoa sen, phối với áo hồng chỉ vàng, làm tôn lên vòng eo và vòng một mới trổ mã của Triệu Tương Nghi. Trần Vi tự mình búi tóc hoa đào cho nàng, sau đó cắm một cây châm bạch ngọc phù dung, rồi gắn thêm vài đóa hoa hải đường hồng nhạt bằng lụa. Triệu Tương Nghi thỉnh thoảng lại nhìn vào gương, tâm tình rất là tốt. Hai gò má hồng nhuận, hai mắt sáng ngời, trong cử chỉ mang chút chờ mong mà ngượng ngùng, Triệu Tương Nghi không khỏi cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Thấy thời gian đã đến, Triệu Tương Nghi một mình ngồi xe ngựa, không dẫn theo Bích Văn, còn Trần Vi dự định ở lại Triệu Phủ ngây ngô thêm một đêm, chờ Triệu Tương Nghi đem tin tức tốt về. Xe ngựa từ từ lăn bánh, tim Triệu Tương Nghi đập chậm lại, nàng còn lén lút vén rèm xe lên vài lần, thấy cảnh sắc vẫn giống như cảnh vừa thấy, không khỏi vểnh môi nhỏ. Xe ngựa đi thật chậm, đáy lòng không giải thích được dâng lên một tia khẩn trương, khiến Triệu Tương Nghi vừa sợ vừa mừng. Xe ngựa rốt cuộc đã dừng lại, tim Triệu Tương Nghi đập thình thịch, sau đó cẩn thận xuống xe, nàng cũng không muốn làm hỏng trang phục và trang sức trên người. Hạ nhân ở Tiểu Uyển Tĩnh Phong hầu như đều biết Triệu Tương Nghi, bởi vì ai cũng biết Triệu Tương Nghi có một địa vị vô cùng quan trọng trong lòng tiểu chủ tử. Được cung kính mời vào phủ, đi tới nơi mà Bùi Tử Quân đã an bài vào lúc sáng sớm. Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân không có ở đó, kích động trong lòng tiêu tan, bảo hạ nhân lui ra, nàng ôm tâm tình tốt bắt đầu đánh giá nơi này. Lầu các này nàng đã từng đến, nhưng hôm nay nhìn lại, cảm thấy có một nét phong tình. Đây là đặc biệt bố trí sao? Triệu Tương Nghi ngắm nhìn bốn phía, thấy xung quanh lầu các đều cắm đầy cành hoa đào trắng hồng mới hái. Cánh hoa tươi mát tỏa hương hoa, làm Triệu Tương Nghi thoải mái mà hơi nheo hai mắt lại. Mà trên vách tường lúc này không có gì ngoài tranh chữ, nhiều hơn là một cây đàn cổ, thản nhiên treo trên tường, ưu nhã cao quý không nói ra được. Đây là đàn Bùi Tử Quân thường dùng. Nhưng sao lúc trước không thấy treo ở đây, đây là đầu nàng nhìn thấy. Hay là chỉ là một vật phẩm trang trí? Triệu Tương Nghi rảnh rỗi ngồi trước bàn, nhìn hoa quả, điểm tâm trên bàn, một chút khẩu vị cũng không có. Nàng không thể làm gì khác hơn là bưng một chén trà nóng, nhấp một miếng, thông cổ. Trước khi gặp Bùi Tử Quân, Triệu Tương Nghi vẫn bị vây trong trạng thái lo âu, khẩn trương, hạnh phúc mà lo lắng. Đây là cảm giác luyến ái sao? Một khắc đồng hồ trôi qua, chân mày Triệu Tương Nghi hơi nhíu lại, nàng vốn không có thói quen đợi người. Nhưng mà Bùi Tử Quân cũng không phải là một người hay đến trễ hoặc lỡ hẹn đấy chứ. Ở trong trí nhớ, Bùi Tử Quân luôn luôn đến sớm hơn nàng, luôn chuẩn bị thảo đáng, đem đến cho nàng một cảm giác an tâm và thư thái. Gần nửa canh giờ trôi qua, Triệu Tương Nghi bắt đầu có chút ngồi không yên, nàng nhìn quanh, đừng nói Bùi Tử Quân, ngay cả một bóng người cũng không có, điều này khiến đáy lòng Triệu Tương Nghi xuất hiện một tia khủng hoảng. Nàng đứng dậy, đặt chén trà đã lạnh xuống, sau đó đi về phái cửa lầu các. Đã lâu như vậy rồi, sao Bùi Tử Quân còn chưa tới? Chẳng lẽ có việc gấp? Nhưng với tính tình của Bùi Tử Quân, cho dù có chuyện gấp thế nào đi nữa, cũng sẽ phái người đến báo một tiếng cho an tâm. Sao cả chút động tĩnh cũng không có vậy? Không có lý do khiến cho Triệu Tương Nghi hoảng loạn bất an. Mà bên này, Bùi Tử Quân đang đầu đầu ứng phó với Trần Ông Thị đột ngột đến Trấn Thanh Hà. Sau khi hồi phục không lâu, đụng phải Trần Ông Thị, Bùi Tử Quân tâm tình vốn không tốt càng hóa vô đơn chí, đang chuẩn bị tốt để thổ lộ tình cảm của mình với Triệu Tương Nghi, nhưng lại đụng trúng Trần Ông Thị. Bùi Tử Quân thực sự không có cách nào thoát ra được. Điều này đã tích tụ trong lòng hắn đã lâu, hắn chỉ muốn gặp riêng, đem tình cảm giấu trong lòng nhiều năm nói cho Triệu Tương Nghi nghe, để lưu lại ấn tượng tốt với nàng. Nhưng nhiều lần lại có chuyện xảy ra. Hôm nay thực bất đắc dĩ, nếu hắn còn do dự nữa, như vậy Triệu Tương Nghi sẽ thuộc về người khác. Cho nên trước khi nàng gặp Trương thiếu gia kia, phải để nàng hiểu rõ tâm ý của hắn, hảo hảo mà quấn chặt nàng. Nhưng lúc này, Trần Ông Thị ở đây, Bùi Tử Quân cơ hồ là không trốn được, càng không thể để lộ ra tin tức Triệu Tương Nghi đến Tiểu Uyển Tĩnh Phong. Bằng không, hắn không dám xác định Trần Ông Thị sẽ đối với Triệu Tương Nghi làm ra cái gì. Đây cũng là nguyên nhân Triệu Tương Nghi đợi Bùi Tử Quân thật lâu, lại không có tin tức truyền đến. Đợi hơn nửa canh giờ, Triệu Tương Nghi cuối cùng chờ không được nữa. Nàng ôm tâm tình buồn bực rời khỏi lầu các, đến viện tử của Bùi Tử Quân trên đường gặp nha hoàn không biết tên, bị nàng chộp tới hỏi, mới biết được Bùi Tử Quân có ở nhà. Vậy sao lại không tới gặp nàng? Đây là vì sao? Đùa giỡn nàng ư? Triệu Tương nghi nghĩ mà tức giận, tâm tình bắt đầu không tốt. Hay cho một Bùi Tử Quân, ta vì huynh mà chuẩn bị trang phục, kích động, mong chờ đến ước hẹn lần này, kết quả huynh lại trêu đùa ta, còn cố ý cho ta leo cây, để xem sức chịu đựng của ta đến đâu phải không? Càng nghĩ, Triệu Tương nghi đi càng nhanh, bước chân càng lớn, cây châm có lưu tô trên đầu rung kịch liệt, giống như muốn rơi xuống. Trước viện Bùi Tử Quân có người trông chừng, thấy là Triệu Tương nghi, liền cho nàng đi vào. Triệu Tương nghi khí thế hung hăng vào sân, ngăn cho nha hoàn không thông báo, nàng muốn nhìn xem Bùi Tử Quân đến tột cùng ở chỗ này bận cái gì, còn nếu không có làm gì, có phải là chờ nàng nổi giận đùng đùng tìm đến không? Do đó hắn có thể hưởng thụ thắng lợi. Vậy bộ dáng này của nàng, chẳng phải là hợp ý của hắn sao? Triệu Tương nghi đang sải bước đột nhiên đình chỉ động tác, chỉnh lại thật tốt, sau đó bước nhỏ đi tới. Nàng phải tận lực biểu hiện thật thong dong, thật bình tĩnh. Hừ, không phải bị cho leo cây ư, huynh. Bùi Tử Quân cho dù ta để ý huynh, huynh không đến gặp ta, ta cũng không tổn thất cái gì nha. Ta sẽ thật bình tĩnh đứng trước mặt huynh, sau đó sẽ cười huynh rồi nói. Đến muộn, thật quá thất lễ rồi. Có điều, ngay khi Triệu Tương nghi sắp bước đến cửa phòng, lại nghe từ trong phòng truyền ra một giọng nữ. Phát hiện này khiến Triệu Tương nghi run rẩy, rất nhanh xuất hiện cảm dí ác mất mắc và đố kỵ. Nhưng cẩn thận nghe, thì giọng nữ này rất trầm, không giọng thiếu nữ, nghe giống của một phụ nhân hơn. Phát hiện này khiến tâm tình không mấy tốt đẹp của Triệu Tương nghi bình tĩnh lại. Lúc nha hoàn đi tới, Triệu Tương nghi đang chu mông ở ngoài cửa nghe lén, vừa muốn nhắc nhở Triệu Tương nghi, lại bị Triệu Tương nghi bảo lui, sau hạ lệnh bọn hạ nhân lui xa 10 thước. Bọn hạ nhân đều thích Triệu Tương nghi, cũng biết Bùi Tử Quân xưa nay sủng ái nàng, cho nên đều phục tùng mệnh lệnh của Triệu Tương nghi, thấy không ai quấy rầy mình, Triệu Tương nghi tiếp tục đứng ở ngoài cửa nghe lén. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, vô tình lộ bí mật gì? Giọng nói của Bùi Tử Quân từ bên trong truyền đến, Triệu Tương nghi giật cả mình, một cảm giác vô lực dâng lên. Triệu Tương nghi nín thở để nghe, ước hẹn 3 năm đã hết, con muốn gì hãy nhớ kỹ chuyện gì đã từng đáp ứng. Nghe cách nói của Bùi Tử Quân, Triệu Tương nghi liền biết người trong phòng là Trần Ông Thị, không khỏi buồn bực. Trong phòng, Trần Ông Thị liếc nhìn Bùi Tử Quân, trên mặt nhàn nhạt biểu hiện không vui, mấy đứa lớn hết rồi, hơn nữa càng lớn càng không nghe lời. Dừng một chút, lại nói tiếp, dì nhớ hồi con còn bé, con rất nghe lời. Giống như dì nói, con bây giờ đã là người lớn, khi còn bé là khi còn bé. Bùi Tử Quân nhàn nhạt đáp lại, lần này mặc kệ Trần Ông Thị nói cái gì đi nữa, hắn cũng sẽ không nghe theo. Hơn nữa, chết tiệt, Triệu Tương nghi còn đang chờ mình ở lầu các, không biết nha đầu kia sẽ tức giận đến mức nào đây, không biết có nóng giận mà bỏ về không. Hiểu lầm như thế rất lớn nha. Tử Quân, lẽ nào trong lòng ngươi còn cho rằng gì là một người coi trọng lợi ích sao? Khẩu khí Trần Ông Thị mềm xuống, con cho là gì mong muốn con và Vi Nhi kết duyên với nhau chính là coi trọng gia nghiệp nhà con sao? Con chưa từng nghĩ vậy. Bùi Tử Quân nhìn Trần Ông Thị nói, chỉ là gì, chuyện này không thể ép buộc được. Con và Vi Nhi tuy rằng lớn lên cùng nhau nhưng con không có bất kỳ tình yêu nam nữ nào với muội ấy. Con chỉ xem muội ấy giống như muội muội thân sinh mà săn sóc, không khác Mẫn Nhu là mấy.